Tu La Vũ Thần, chương 3428, lại gặp mỹ nữ giới linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng từ cái kia kết giới môn bên trong đi ra, chính là một nữ tử, lại dáng dấp rất đẹp, là loại kia lãnh diễm đẹp một tịch, mái tóc đen dài, tản mát mà xuống, rủ xuống đến chân sau chỗ mà một khuôn mặt càng là gần như hoàn mỹ. Đồng thời, nàng rất có khí tư chất, là ít có loại kia cao quý khí tư chất, nhưng là lại rất lạnh. Đây là một cái chân chính băng sơn mỹ nhân, nhưng nàng cũng không phải bình thường băng sơn mỹ nhân, nàng rất nguy hiểm, cặp kia đôi mắt đẹp, phi thường lăng lệ, giống như đang cảnh cáo tất cả nhìn nàng người, không được đối với nàng làm càn. Chỉ có như vậy một cái tựa như từ băng sơn chỗ sâu đi ra mỹ nhân, nhưng không có người mặc tiên khí 10 phần váy trắng, mà là hất lên một thân áo giáp màu đen. Cái này áo giáp hẳn là chế tạo riêng, phi thường vừa người, nhưng dù là mặc sắt thép áo giáp, nhưng cũng vẫn như cũ có thể từ nàng cái kia cao gầy dáng người, thon dài cặp đùi đẹp, đánh giá ra, nàng dáng người rất tốt. Từ tuổi tác đến xem, nàng này hẳn là đã có 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng Sở Phong phán đoán, nàng số tuổi thật sự, tuyệt đối không chỉ như thế. Mà ngoại trừ đẹp bên ngoài, nàng khí chàng mạnh phi thường, là ít có cường. Ngoại trừ tức giận nữ vương đại nhân, cùng cái kia bị mèo già bắt đi Tuyết Cơ, Sở Phong còn chưa bao giờ thấy qua khí chàng cường đại như thế nữ tử. Loại này khí chàng tuyệt đối không chỉ là đủ mạnh tu vi liền có thể có, càng nhiều, đây là bẩm sinh bá khí. Tại sao lại là một cái như thế đẹp muội tử, chẳng lẽ Tu La Linh giới, thừa thải mỹ nữ sao? Lúc này Sở Phong, thật là nhịn không được phát sinh cảm khái. Sở Phong cùng nhau đi tới, từ hạ giới đến phàm giới, sau đó lại đến hạ giới. Dọc theo con đường này, Sở Phong gặp quá nhiều người, đồng thời đều là các cái thế giới người trên người. Cho nên cái gọi là mỹ nữ, Sở Phong vậy thật là gặp rất rất nhiều, nhưng là có thể cùng nữ vương đại nhân đánh đồng, cơ hồ không có. Mà liền dứt bỏ cái kia đẹp không tưởng nổi nữ vương đại nhân không nói. Nhưng vô luận là trước kia Tuyết Cơ, vẫn là lúc này cái này vì dáng người cao gầy, khí chàng cường đại lãnh diễm muội tử, cũng đều là hiếm thấy đẹp, để Sở Phong vậy hội nhịn không được nhìn nhiều vài lần đẹp. Mặc cho Sở Phong gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy, nhưng chỉ luận mỹ mạo cùng khí tư chất có thể cùng các nàng đánh đồng, ít càng thêm ít. Nhưng dưới mắt Sở Phong kinh thán nhất lại không phải là nữ tử này dung mạo, mà là nàng tu vi. Nàng tu vi rất mạnh, so Sở Phong còn cường đại hơn nhiều. Nàng chính là một vị tôn giả, mặc dù nàng chỉ là nhất phẩm tôn giả, nhưng cũng không phải hiện tại Sở Phong có thể chống lại. Một cái không rõ lai lịch giới linh, lại so với chính mình còn cường đại hơn, cái này khiến Sở Phong không thể không trịnh trọng đối đãi. Con này nữ giới linh tiến đến về sau, liền quét mắt một chút chung quanh tình huống, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Sở Phong, sau đó nhìn thoáng qua cái kia chính đang nhắm mắt tu luyện nữ vương đại nhân, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt rời, ném đến địa phương khác tiếp tục quan sát. Tình cảnh như vậy, để Sở Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã ý thức được con này nữ giới linh, không phải tìm đến đàn đàn, nếu không không có khả năng khi nhìn đến đàn đàn về sau, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là thấy được một người xa lạ bình thường, như thế lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư nhà ta đâu? Quả nhiên, cái kia giới linh đối Sở Phong mở miệng hỏi thăm về đến. Nàng thái độ phi thường lạnh nhạt không giống như là hỏi thăm, càng giống là chất vấn, cái này thái độ cùng lúc trước tại cùng Sở Phong câu thông thời điểm, tưởng như hai người. Nhưng Sở Phong lại cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, khi biết nàng cũng không nhận ra nữ vương đại nhân thời điểm, Sở Phong liền đã ngờ tới, cái nha đầu này hội tính tình đại biến. Cái kia mặc màu đen lông vũ váy nha đầu, không phải tiểu thư nhà ngươi. Sở Phong hỏi, không phải, nữ giới linh đáp. Cái kia ta đã biết tiểu thư nhà ngươi, gọi là Tuyết Cơ, đúng không? Sở Phong hỏi, tiểu thư nhà ta ở đâu? Nữ giới linh biểu lộ trở nên có chút khẩn trương. Từ nàng cái kia khẩn trương biểu lộ, Sở Phong có thể kết luận nàng muốn tìm người, còn thật là cái kia Tuyết Cơ. Tiểu thư nhà ngươi, không tại ta chỗ này, nàng đã không phải là ta giới linh. Sở Phong nói ra, ngươi nói bậy, bỗng nhiên, cái kia nữ giới linh bàng bạc uy áp phóng thích mà ra. Uy áp mạnh mẽ, không chỉ có chớp mắt đem Sở Phong thổi bay, càng là đem Sở Phong, gắt gao đính tại cái này giới linh không gian vách đá phía trên. Cái này giới linh rất mạnh, Sở Phong có thể cảm giác được, nàng cùng đàn đàn như thế, có nghịch thiên chiến lực. Nàng lực lượng tuyệt đối không chỉ là nhất phẩm tôn giả đơn giản như vậy. Xa xa so nhìn qua còn mạnh hơn. Nhưng cái nha đầu này cường đại, đối Sở Phong tới nói hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng dù là như thế, Sở Phong lại cũng không sợ hãi, ngược lại một mặt thong dong. Nha đầu, ngươi vừa mới ký kết khế ước, thực sự trở thành một cái giới linh, khả năng còn không hiểu quy củ, cho nên ngươi đối ta vô lễ như thế, ta không trách ngươi. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi một điểm, đối chủ nhân xuất thủ, ngươi cái này gọi là phạm thượng, chính là đại nghịch bất đạo tội lớn, là không thể tha thứ. Sở Phong đối cái kia giới linh nói ra, nhưng mà cái kia giới linh, nhưng căn bản không để ý tới hội Sở Phong đang nói cái gì, mà là lạnh lùng hỏi. Nói, tiểu thư nhà ta, ở đâu? Tiểu thư nhà ngươi hẳn là không chết. Sở Phong sở dĩ nói hẳn là, đó là bởi vì hắn vậy không xác định. Cùng Tiết Cơ cuối cùng từ biệt, cái kia Tiết Cơ là bị mèo già bắt đi. Có trời mới biết, cái kia mèo già sẽ đối với Tiết Cơ làm cái gì, ai dám cam đoan, Tiết Cơ nhất định còn sống. Ta đương nhiên biết tiểu thư nhà ta còn chưa có chết. Ta đang hỏi ngươi, nàng ở đâu? Cái kia giới linh càng thêm không kiên nhẫn, ngữ khí cũng là càng phát ra băng lãnh. Tiểu thư nhà ngươi bị người bắt đi, à không, nói đúng ra, là bị một con mèo bắt đi. Sở Phong nói ra, mèo, ngươi nói là yêu tộc người. Giới linh hỏi, ta cũng không biết hắn đến cùng là cái gì, tóm lại. Tên kia cũng không quá đơn giản, cường có chút dọa người. Sở Phong nói ra, vậy nó ở đâu, ngươi dẫn ta đi tìm nó. Nữ giới linh nói ra, ta nếu là biết nó ở đâu liền tốt, bởi vì ngoại trừ tiểu thư nhà ngươi, ta vẫn còn đồ vật bị nó cướp đi, ta cũng muốn đoạt lại. Sở Phong nói ra, hỗn trướng, ngươi thanh tiểu thư nhà ta chộp tới, nhưng căn bản đều bảo hộ không tốt hắn, ngươi căn bản vốn không xứng làm giới linh sư. Giờ phút này, cái kia giới linh trở nên kích động lên. Ta nói tỉ tỉ ta mới tu luyện bao lâu à, cái kia mèo già tu luyện bao lâu, ta không phải đối thủ của hắn rất bình thường tốt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn hết ngươi cũng không cần gấp, bởi vì ta sớm muộn hội siêu việt cái kia mèo già, lúc kia ta sẽ tìm được nó, đem ta đồ vật đoạt lại, tự nhiên mà vậy, vậy hội đem tiểu thư nhà ngươi cứu trở về. Mà trước đó, ngươi liền hảo hảo đi theo ta đi, ta không hội bạc đãi ngươi. Sở Phong nói ra, nói láo hết bài này đến bài khác, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Cái kia giới linh ngừng âm thanh hỏi, mà nghe được lời này, Sở Phong thì là nhàn nhạt cười. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta tại sao phải lừa ngươi? Ngươi muốn mượn dùng ta lực lượng, để cho ta vì ngươi hiệu lực, ngươi là muốn dùng hoang ngôn lợi dụng ta. Cái kia giới linh nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều đi, ngươi thấy tiểu cô nương kia đi, đây chính là ta nữ vương đại nhân, có nàng tại, ta kỳ thật không cần bất luận kẻ nào giúp ta. Chấm, ta sở dĩ cùng ngươi ký kết khế ước, đưa ngươi đưa đến cái thế giới này, chỉ là bởi vì ngươi gạt ta, nói nàng là ngươi tiểu thư. Đúng, là ngươi gạt ta, cho nên ta mới cùng ngươi ký kết khế ước. Nghe cho kỹ, là ngươi lừa ta, mà ta cũng không có lừa qua ngươi. Sở Phong nói ra, bớt nói nhảm, coi như ngươi không có gạt ta, thế nhưng là ngươi cưỡng ép đem tiểu thư nhà ta bắt đi, nhưng cũng là vô cùng xác thực sai lầm, hôm nay coi như tìm không thấy tiểu thư, ta cũng muốn trước làm thịt ngươi. Cái kia ác linh đang khi nói chuyện, liền tản ra bàng bạc sát ý, nàng cũng không phải nói giỡn, nàng là thật muốn giết Sở Phong. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, bỗng nhiên tại cái này giới linh trong không gian nổ vang. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.